Nghệ thuật của John Hoan, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài màn đêm đã phủ trà nầm nữ muôn hình muôn sắc cũng dần tới lui nhiều hơn, khắp nơi náo nhiệt linh đình, ngây ngất phồn hoa. Còn nhớ hoa khôi khoa thiết kế sân khấu của Viên Viên không? Đàm Soái bỗng thay đổi sắc mặt, nhếch môi nói, tôi mới đi dự lễ tang của cô ấy cuối tuần trước. Một tình yêu không thể tiếp tục thêm nữa, say rượu làm loạn là một kiểu lý do, mà tuổi trẻ ngông cuồng cũng là một kiểu lý do khác. Đàm Soái ngơ ra đó vẫn không động đậy, sau đó. Ồ, một tiếng như tỉnh khỏi cơn mơ, buồn bã cúi đầu. Sao lại chết, ung thư cổ tử cung, ồ tôi không đọc báo. Đàm Soái chợt héo rũ cả người, bỗng quay lưng qua dồn khí đan điền, gào lớn tiếng với DJ. Đờ, tê mẹ cho nhạc bốc lên coi, đánh cái nhạc ẻo uột như này làm gì? Nếu không phải vẻ mặt tên kia nhuốm đầy bi ai không thể khinh nhờn, thẩm thố thực sự muốn bật cười. Hắn cầm chai bia, khẽ cụng ly với Đàm Soái, nói với gã bằng chất giọng đau đớn thấu gan lại nghiêm túc cực kỳ. Không ai biết trước được điều gì, tận hưởng niềm vui hiện tại thôi. Một lát sau, hắn mới nhận ra Đàm Soái vẫn đang chìm trong cảm xúc đau thương khó kiềm chế, hắn bèn lấy độc trị độc làm gã buồn lại càng buồn hơn. Hắn nói, Khâu Sầm ca trở về rồi, còn mở triển lãm tranh. Cố ý dừng một lát nhìn người nào đó như đang bị ong vò vẽ chích qua lớp kính mắt, sau đó hắn tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Chắc không đi nữa đâu, có một lần cùng nhau tham gia một khóa học tự chọn về đánh giá nghệ thuật, giáo viên trên bục đang hào hứng nói về sức hấp dẫn nghệ thuật của tác phẩm. Khuyển Tăng, của Bành Hồng Chí, liên tưởng thứ sinh vật hạng 2 là chó với những tăng lữ trong thần dụ. Hai người Đàm, Khâu bên dưới không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, ăn ý vô cùng. Hai người vốn có cơ hội để xé rách lớp giấy mỏng ngăn cách kia, nhưng Khâu Sầm ca lại đột ngột bỏ học rời đi ngay trước khi nhận bằng tốt nghiệp vào năm tư. Hai người gặp nhau rồi à, giọng gã chợt vút lên quãng tám. Đàm Soái ngơ ra đó vẫn không động đậy, sau đó. Ồ, một tiếng như tỉnh khỏi cơn mơ, buồn bã cúi đầu. Còn nhớ hoa khôi khoa thiết kế sân khấu của Viên Viên không? Đàm Soái bỗng thay đổi sắc mặt, nhếch môi nói, tôi mới đi dự lễ tang của cô ấy cuối tuần trước. Khâu Sầm ca cũng là sinh viên khoa thiết kế sân khấu, bằng tuổi thẩm thố. Nếu không vì mọi người định nghĩa về hoa khôi khoa, quá hạn hẹp trước giờ chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam, thì Khâu Sầm ca hoàn toàn xứng đáng với cái danh ấy. Nhớ năm xưa, Đàm Soái hào sảng phóng khoáng và Khâu Sầm ca mặt mày tuấn tú luôn đi chung với nhau nơi sân trường trung hí, cảnh tượng công thụ tuyệt diệu chẳng kém gì thẩm thố và Lâm Nam Âm. Không ai buôn dưa tám chuyện nhưng người nào cũng hiểu trong lòng mà không nói ra. Hai người gật đầu đối diện nơi sân trường, sau đó dừng bước ân cần hỏi thăm nhau bằng những lời hàn huyên khách sáo, dùng một vài từ thiếu nhã nhặn nhân danh. Tình bạn, để làm tình với nhau bằng lời nói, dùng ánh mắt dung tục và cầu thả để phanh áo cởi quần nhau giữa ban ngày ban mặt. Người bạn gái hồi đó của Đàm Soái là Cù Viên Viên vẫn luôn thấy khó hiểu, cô hỏi sao hai anh có nhiều lời để nói với nhau vậy? Khâu Sầm ca liếc nhìn thẩm thố đã say mềm nằm trên đầu gối người đẹp và Bạch Vĩ cuộn người trong góc bất tỉnh nhân sự, sau đó quay về nhìn chằm chằm vào mắt Đàm Soái. Vẫn để bụng à, thẩm thố mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy Đàm Soái còn ra vẻ bí ẩn cười mà không đáp, đôi khi lại dùng một câu qua loa lấy lệ rằng. Cưng ơi hôm nay em đẹp quá, khiến anh xịt máu luôn. Yêu đương là một trạng thái hóa học rất tuyệt, chỉ là thời hạn chẳng được bao lâu. Đàm Soái giàu đời hai chẳng màng lao động, việc gã chăm chỉ nhất chính là đổi bạn giường, nhưng tình hữu nghị giữa gã và Khâu Sầm ca lại luôn giữ mãi cảm giác tươi mới cùng nhiệt dù trải qua bao nguy cơ thối giữa. Mấy năm nay, nam nữ trai gái bên cạnh Đàm Soái thay đổi xoành xoạch như đèn cù, tất cả đều chỉ là hành động giấu đầu hở đuôi. Tựa như viên kim cương lấp lánh tinh khiết và than trì hỗn độn ngổn ngang, nhìn thì tưởng như cách xa vạn dặm, thực chất thù hình. Lại gần như nhau, Bạch Vĩ xuất thân từ thành phố nhỏ thanh tú nho nhã, vì cha mẹ ly dị sớm nên từ bé đã phải tự lực cánh sinh, khí chất chính trực ngay thẳng khác biệt hoàn toàn với dạng giàu đời hai không mưu cầu gì ngoài nhục dục như Đàm Soái. Vào mỗi sớm mai cậu ta sẽ luyện phát âm trong sân trường như trẻ sơ sinh bi bô tập nói, ai cũng cảm thấy sau này tốt nghiệp rồi chắc chắn người này có thể kế thừa sự nghiệp của La Kinh. Khâu Sầm ca không chỉ có vóc người đẹp mà thành tích chuyên ngành cũng tốt, danh hiệu chủ tịch hội sinh viên lại càng khiến danh tiếng anh vang xa, đi tới đâu là được kính nể đến đó. So với thẩm thố mang danh chậu đã có hoa và Đàm Soái nam nữ ăn sạch thì rõ ràng Khâu Sầm ca tư tưởng lành mạnh đoan chính, phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ gả chồng của đám sinh viên nữ thời ấy hơn hẳn, sô-cô-la nhận được từ Valentine có thể ăn tới tận Tết Trung Thu. Tiếc là dường như Khâu Sầm Ca lại chỉ một lòng một dạ với bút với mực với chạm gỗ khắc đồng, toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật cao quý vĩ đại. Ngoài Đàm Soái thì anh chưa từng có bất cứ tai tiếng tình cảm nào với cả nam lẫn nữ. Thẩm Thố rót một cốc nước cho mình, thả thêm vài viên đá, im lặng lắng nghe. Đáp án mà Khâu Sầm Ca không nói ra thành lời nhưng Đàm Soái đã biết rõ trong lòng là tôi tới nơi đây, để được yêu cậu. Kim cương và than trì là hai dạng tu hình của cùng một nguyên tố. Carbon, và sự khác biệt về tính chất là kết quả của sự sắp xếp cấu trúc tinh thể của chúng. Hay ví dụ như Doc và God, hai gò má trắng nõn ửng hồng vì rượu, đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng tựa sao trời. Anh chậm rãi nhoẻn nụ cười dịu dàng. Có muốn nghe một câu trả lời tuyệt hảo không? Có một lần cùng nhau tham gia một khóa học tự chọn về đánh giá nghệ thuật, giáo viên trên bục đang hào hứng nói về sức hấp dẫn nghệ thuật của tác phẩm. Khuyển Tăng, của Bành Hồng Chí, liên tưởng thứ sinh vật hạng 2 là chó với những tăng lữ trong thần dụ. Hai người Đàm, Khâu bên dưới không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, ăn ý vô cùng. Vì sắp kết thúc cuộc sống sinh viên, cũng vì Thẩm Thố và Lâm Nam Âm sắp bước vào mộ phần ái tình, Đàm Soái vừa mua một chiếc Mercedes. Ben Coupe 4 cửa cực kỳ muốn thể hiện quyết định kéo cả đám tham gia một chuyến du lịch tự lái. Vốn dĩ chỉ có bốn người Thẩm, Lâm, Đàm, Khâu, nhưng vì Bạch Vĩ và Thẩm Thố là bạn cùng phòng, bình thường cũng có mối quan hệ đồng cam cộng khổ tốt đẹp nên mọi người kéo cả cậu ta theo. Không lay chuyển được thành ý thịnh tình của mọi người, kẻ được mời cũng vui vẻ nhận lời. Tùy tôi cái gì, năm đó anh bỏ đi không thèm nói lời nào, giờ cũng trở về chẳng rên một tiếng, liên quan gì đến họ Đàm tôi. Chưa kể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Soái hất đầu qua nở một nụ cười xấu xa với cô người mẫu bên cạnh, đưa tay tét một cái lên mông cô nàng. Người đẹp về già, tôi không nhìn nổi. Cậu, đồ sinh vật hạng 2. Chấm, Khâu Sầm Ca liếc nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ rồi hạ giọng nói. Kim cương và than trì là hai dạng tu hình của cùng một nguyên tố. Carbon, và sự khác biệt về tính chất là kết quả của sự sắp xếp cấu trúc tinh thể của chúng. Vâng, chỉ có anh đây nhân phẩm cao thượng, hạnh kiểm trong sạch nhưng mà phải cẩn thận đấy, đừng gần mực thì đen, khó giữ khí tiết về già. Hơn 10 năm sau, họa sĩ Sầm Ca, Hoa Kiều sống tại Nhật Bản nổi danh tại nước ngoài, chuẩn bị trở về quê hương. Người anh em quê mùa ơi, cậu ta ở khắp các mặt báo đấy. Thẩm Thố liếc nhìn Đàm Soái rồi nói, cậu ta đang do dự xem nên về nước hay nhập tịch vào Nhật luôn. Hết chương 3, Khâu Sầm Ca không chỉ có vóc người đẹp mà thành tích chuyên ngành cũng tốt, danh hiệu chủ tịch hội sinh viên lại càng khiến danh tiếng anh vang xa, đi tới đâu là được kính nể đến đó. So với Thẩm Thố mang danh chậu đã có hoa và Đàm Soái nam nữ ăn sạch thì rõ ràng Khâu Sầm Ca tư tưởng lành mạnh đoan chính, phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ gả chồng của đám sinh viên nữ thời ấy hơn hẳn. So, cô, là nhận được từ Valentine có thể ăn tới tận Tết Trung Thu. Tiếc là dường như Khâu Sầm Ca lại chỉ một lòng một dạ với bút với mực với chạm gỗ khắc đồng, toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật cao quý vĩ đại, ngoài Đàm Soái thì anh chưa từng có bất cứ tai tiếng tình cảm nào với cả nam lẫn nữ. Yêu đương là một trạng thái hóa học rất tuyệt, chỉ là thời hạn chẳng được bao lâu. Đàm Soái giàu đời hai chẳng màng lao động, việc gã chăm chỉ nhất chính là đổi bạn giường, nhưng tình hữu nghị giữa gã và Khâu Sầm Ca lại luôn giữ mãi cảm giác tươi mới cùng nhiệt dù trải qua bao nguy cơ thối rữa. Đèn neon rực rỡ sắc màu đã tắt, đá lạnh cũng dần tan. Nhìn về phía bầu trời tối đen vô tận, hòa chung một màu với cả thành phố, chẳng biết qua bao lâu, hắn mới khẽ thở dài lên tiếng, được rồi, đừng nhịn nữa. Hai người vốn có cơ hội để xé rách lớp giấy mỏng ngăn cách kia, nhưng Khâu Sầm Ca lại đột ngột bỏ học rời đi ngay trước khi nhận bằng tốt nghiệp vào năm thứ tư. Mấy năm nay, nam nữ trai gái bên cạnh Đàm Soái thay đổi xoành xoạch như đèn cù, tất cả đều chỉ là hành động giấu đầu hở đuôi. Cuốn sách kia của Brewster dày kinh hồn, nhưng nó lại không nói cho chúng ta sự thật về việc hạnh phúc lần nữa không thể buông tay, năm tháng trôi đi không phải dùng để hồi tưởng ký ức mà nó dùng để quên đi. Vào một đêm vài ngày sau khi Khâu Sầm Ca ra nước ngoài, Thẩm Thố nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Có vẻ như là gọi từ bốt điện thoại công cộng, bốn nam một nữ ầm ĩ tới tận hơn nửa đêm, không trụ nổi mới nằm vật xuống. Trước giờ Đàm Soái ngàn chén không say, Khâu Sầm Ca thì không uống nhiều, chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi thẳng được. Chìm trong khoảng lặng vô cùng, Đàm Soái chợt mở miệng hỏi. Nếu anh muốn làm họa sĩ thì sao không đăng ký thi mỹ thuật lúc chọn nguyện vọng đại học mà lại muốn đến Trung Hí? Có đi hay không, tùy vào cậu. Hay ví dụ như Doc và God, tùy tôi cái gì, năm đó anh ta bỏ đi không thèm nói lời nào, giờ cũng trở về chẳng rên một tiếng, liên quan gì đến họ Đàm tôi?